Luân hồi đan đế, chương 1520 quá bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, hắn lại có thể cũng tới. Không hổ là trong tin đồn vị kia, nhìn rõ ràng là như nhà bên cạnh thiếu niên, nhưng ta vừa nhìn thấy hắn thì có dũng khí đi sâu vào linh hồn sợ hãi. Đám người võ giả cảm giác mình tế bào đều phải run rẩy. Đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân thật chính là như vậy trong truyền thuyết nhân vật lớn. Trong ngày thường, lấy bọn họ tuyệt đại đa số người thân phận cả đời cũng không thấy được cái loại này tồn tại. Hiện tại bọn họ nhưng là chính mắt nhìn thấy, cái này làm cho bọn họ há có thể không kích động. Kích động đồng thời, rất nhiều người vậy cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nhưng trên thực tế, đây đều là tâm lý nhân tố. Lăng Vân bực nào nhân vật khí thế đã sớm thu thả tự nhiên, dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào toát ra sát khí gì. Trước hắn đứng ở đó dịch trạm, ở không tiết lộ thân phận thời điểm, căn bản không người cảm thấy dị thường, chỉ cầm hắn làm phổ thông thiếu niên. Mà hiện tại, rất nhiều người thấy hắn, nhưng cảm thấy có loại đi sâu vào linh hồn sợ hãi, cái này rõ ràng chính là danh tiếng, mang tới lực uy hiếp. Mọi người biết đây là Lăng Vân sau đó, theo bản năng liền nghĩ đến Lăng Vân tàn sát mấy ngàn người sự tích tâm lý tự nhiên làm theo sẽ chịu ảnh hưởng, cảm thấy Lăng Vân giống như vực sâu ác ma. Hơn nữa, Lăng Vân nhìn như càng bình thường, mọi người nghĩ đến sự tích của hắn, thì sẽ càng phát giác được hắn khủng bố. Không nghĩ tới ta có thể khoảng cách gần như vậy thấy cái này đồ tể. Có người thở dài nói, ngươi không muốn sống nữa, ở cách hắn gần như vậy địa phương, còn dám như vậy gọi hắn. Hắn bên người đám người giật nảy mình, đúng vậy, đây chính là có thể tàn sát mấy ngàn người tồn tại, chọc giận hắn, cẩn thận bị giết cửu tộc. Ngươi muốn tìm cái chết, chớ liên lụy chúng ta. Nhất thời những người khác cũng tức giận, bị dày người, giờ phút này phục hồi tinh thần lại cũng là sắc mặt trắng bệch, e sợ cho Lăng Vân thật nghe được hắn nói. Vậy thiếu niên, lại là người nào? Bị đánh vào lớn nhất, không ai bằng Thiếu Minh và mấy cái khác đến từ Khang Tư Đinh trấn võ giả. Bọn họ là vừa từ trấn nhỏ tới. Mà chấn nhỏ tin tức tắt nghẽn, bọn họ trước kia thật chưa từng nghe qua Lăng Vân tên. Quảng cáo, trước lúc này, mấy cái trúc chiếu cường giả xuất hiện cũng đã đủ rung động bọn họ. Nào nghĩ tới, làm thần bí này thiếu niên xuất hiện lại có thể sẽ để cho Bức Vương và Mục Thu Hoan hai đại trúc chiếu cường giả, đều như vậy kính sợ. Còn có bốn phía những võ giả khác đang bàn luận cái này thời niên thiếu trong giọng nói đều tràn đầy sợ hãi, tựa như thấy cái gì tuyệt thế đại ma đầu. Để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là thiếu niên này tu vi, rõ ràng chỉ có phá hư đỉnh cấp và Thiếu Minh kém không nhiều. Thiếu Minh ca ca, người này tên Lăng Vân, Lý Thương Mạt vậy cảm giác tâm thần run rẩy thấp giọng nói. Các ngươi đừng xem hắn tu vi không cao, trên thực tế hắn thực lực vô cùng là khủng bố. Ngay tại ba ngày trước có năm tên trúc chiếu võ giả, dẫn mấy ngàn tinh nhuệ võ giả tới tập kích Ngọc Sơn Thành. Kết quả cái này mấy ngàn tinh nhuệ võ giả, bao gồm 5 tên trúc chiếu võ giả toàn bộ bị hắn tàn sát. Chính vì nguyên nhân này, mọi người đều gọi hắn là Lăng Đồ Tể, làm nói đến, Lăng Đồ Tể, ba chữ lúc đó, nàng cũng không dám nói thẳng ra, mà là đổi dùng linh thức truyền âm phương pháp tựa hồ e sợ cho chọc giận Lăng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe qua Lý Thương Mạt mà nói, Khang Tư Đinh trấn đám người võ giả, đều bị hù được hai chân như nhũn ra. Đại Ngô đế quốc tổng thể trên trật tự coi như ổn định. Đến từ Khang Tư Đinh mấy cái võ giả cũng cuộc sống ở hòa bình hoàn cảnh, ngày thường đỉnh hơn quyết đấu đánh nhau, căn bản cũng còn chưa từng giết người. Có thể hiện tại, lại có quan tàn sát mấy ngàn người người xuất hiện, cái này làm cho bọn họ há có thể không sợ hãi. Tạm thời tới giữa, bọn họ cảm giác vậy hắc y thiếu niên bên người hư không, đều tựa hồ thành một phiến hắc ám thâm uyên, mà vậy hắc y thiếu niên bóng người cũng thay đổi được vô cùng là khủng bố. Mà ngay trong bọn họ chỉ có Thiếu Minh biểu hiện không giống nhau. Thiếu Minh mặc dù cũng có loại cảm giác sợ hãi, nhưng cái này loại cảm giác sợ hãi, vô hình kích thích đến hắn adrenaline, để cho hắn sinh ra một loại không nói ra được hưng phấn và khát vọng. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng cùng cái khác đồng bạn không cùng. Cái khác đồng bạn ánh mắt là thuần túy sợ hãi. Thiếu Minh ánh mắt sợ hãi chỉ có gần một nửa, càng nhiều hơn nhưng là sùng bái và cuồng nhiệt. Giờ phút này, hắn nội tâm lại hiện lên một cái ý niệm. Đại trượng phu, làm như thế vậy, từ địa phương nhỏ tới Thiếu Minh, đã từng náo nhiệt cao ngạo qua. Đến Ngọc Sơn Thành, nhưng bị đả kích, cái này làm cho hắn bộc phát khát vọng trở thành người trên người. Người khác thấy là Lăng Vân khủng bố, hắn thấy nhưng là Lăng Vân có thể để cho người sợ hãi. Bất kể là để cho người sợ hãi, hay là để cho người kính ngưỡng, đây đối với Thiếu Minh mà nói cũng không nhiều lắm khác biệt. Chỉ cần có thể hưởng thụ vạn người nhìn chăm chú chỗ đi qua làm người ta cúi đầu, cái này là đủ rồi. hắn nhất định phải trở thành Lăng Vân người như vậy. Lăng Vân tự nhiên sẽ không biết Tiếu Minh ý tưởng, hắn cũng không để ý có một người như vậy. Xác nhận trên vách động phù văn là nhất khí hoa tam thanh quyền thiếu sót sau đó, hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía bên trong sơn động những võ giả khác. Những phù văn này, các ngươi không cách nào hiểu thấu đáo, liền không cần lãng phí thời gian, ta đem chúng lấy đi, các ngươi không có ý kiến chớ. Lăng Vân bình tĩnh nói, hắn là nói thật, đây chính là cao cấp thần thông quyền thiếu sót, há là những người trước mắt này có thể hiểu rõ. Nhưng hắn lời này, hiển nhiên không người tin tưởng. Tất cả mọi người đều cảm thấy là Lăng Vân là độc chiếm thần bí này võ kỹ cho nên mới nói như vậy. Bọn họ tự hỏi, đổi lại là bọn họ, nếu như có Lăng Vân như vậy thực lực cũng sẽ giống như Lăng Vân làm như vậy. Vũ kỹ càng cường đại, mọi người càng không muốn và những người khác chia sẻ. Chỉ có độc môn tuyệt kỹ uy lực kia mới có thể tối đại hóa. Nếu không, người biết nhiều, vũ kỹ này sớm muộn sẽ bị phá giải. Không ý kiến, như vậy võ kỹ, nên do Lăng người như tiên sinh vậy lấy được. Bức Vương cái đầu tiên tỏ thái độ, hắn giống vậy không tin Lăng Vân nói, nhưng hắn không ngốc, Lăng Vân nói rõ muốn độc chiếm vũ kỹ này, hắn há lại sẽ ngu đến đi nghi ngờ Lăng Vân. Quảng cáo, cái này thiếu niên cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Hôm nay toàn bộ Mục Châu cũng lưu truyền đối phương danh hiệu. Đồ tề, võ kỹ trọng yếu đi nữa, cũng không có mình mạng nhỏ trọng yếu. Cho nên Bức Vương rất thức thời, cái này cũng nhìn ra hắn làm người khéo đưa đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đó chút thực lực so hắn thấp võ giả trước mặt hắn vô cùng là bá đạo. Người khác chỉ là nghi ngờ hắn một câu, hắn liền suýt nữa đem người đánh chết. Hiện tại gặp phải so hắn mạnh Lăng Vân, hắn không nói hai lời liền cúi đầu nhượng bộ. Ta giống vậy không ý kiến, nhắc tới ta đối với Lăng tiên sinh nhưng mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp hơi cảm thấy vinh hạnh. Mục Thu Hoan vậy nói theo. Trong lúc nói chuyện, nàng ánh mắt quyến rũ như tơ tựa hồ rất câu dẫn Lăng Vân. Đáng tiếc là, Lăng Vân đối với lần này không có động tĩnh. Chỉ có Lã Nghiệp trầm mặt, những người khác sợ Lăng Vân, hắn cũng không sợ. Đúng như hắn trước nói, hắn không tin Lăng Vân thật có kinh khủng như vậy thực lực. Tin đồn, thường thường cũng không thể tin. Người nói chúng ta không cách nào hiểu thấu đáo, chúng ta liền không cách nào hiểu thấu đáo. Lăng Vân, ta biết ngươi uy danh hiển hách nhưng xin ngươi cũng chớ đem chúng ta làm kẻ ngu. Lúc này Lã Nghiệp liền cười lạnh nói, còn nữa chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này làm tranh đoạt, ngươi thứ nhất là muốn độc chiếm, không cảm giác được mình quá bá đạo chứ. Lăng Vân quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, bốn phía những người khác lại là trợn to hai mắt giống như xem người điên nhìn Lã Nghiệp. Cái này Lã Nghiệp chẳng lẽ không biết hắn đứng đối diện là ai? Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.